Phong Tổng Sủng Thê Chọn Kiếp, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không sau này cô sẽ càng đau lòng hơn, chỉ cần cô sống vui vẻ, anh có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả việc để cô hận mình phải. Kể đến những ngày ở bệnh viện, cô Phong đã dùng đến rất nhiều cách nhưng Phong Vũ Hiên vẫn chẳng chút khả quan nào cả. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được một trái tim phù hợp để cấy ghép ngay cho Phong Vũ Hiên, mà người thích hợp nhất bây giờ cũng chỉ có mỗi mình Phong Vũ Thần. Ba mẹ Phong không muốn mất một ai trong hai người, ra sức ngăn cản Phong Vũ Thần, nhưng một khi anh đã quyết định thì sẽ không thể nào lung lay. Nhờ đến sự giúp đỡ của cô Phong, duy trì mạng sống anh trai Phong Vũ Hiên thêm một thời gian nữa, để Phong Vũ Thần thu xếp mọi thứ ổn thỏa, sẽ bắt đầu làm phẫu thuật ngay. Sau đó anh còn nhờ đến trợ lý của cô Phong giúp mình diễn một vở kịch y như thật, làm cho Kiều Mẫn Hy đau lòng mà rời xa anh, như vậy cô mới có thể tìm được hạnh phúc. Chu Đáo bảo luật sư giúp mình chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản đứng tên của mình lại cho Kiều Mẫn Hy, nhưng phải đến khi anh chết đi thì mới để cô biết. Đâu ai biết được rằng, Phong Vũ Thần cũng đâu khá gì hơn so với Kiều Mẫn Hy, cô đau một anh lại đau gấp ngàn lần, mỗi lần đụng chạm vào người phụ nữ kia y như rằng anh phải dùng đến thuốc. Cứ tưởng Kiều Mẫn Hy đã chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ kia, nhưng không phải vậy, nó chỉ miễn dịch đối với một mình cô. Đến tối Kiều Mẫn Hy mới quay về lại nhà, vừa bước vào nhà lại nhìn thấy cả hai vui vẻ thân mật với nhau. Tuy trong lòng đang rất khó chịu, nhưng vẫn cố kìm nén không được để nước mắt rơi xuống trước mặt anh. Về rồi sao? Ừm, em mới về, qua đây ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Kiều Mẫn Hy tuy không muốn ngồi chứng kiến cảnh người mình yêu qua lại với cô gái khác, nhưng vẫn cố chịu đựng mà ngồi xuống. Đây là giấy ly hôn, còn đây là hợp đồng 2 năm. Bây giờ tôi muốn kết thúc sớm hơn dự định, cô ký vào đây đi, để tôi và Lisa có thể đến với nhau. Vũ Thần, anh nói gì vậy? Có chuyện gì rồi sao? Sao anh lại đột ngột thay đổi như vậy chứ? Anh nói em nghe đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, anh đừng có như vậy được không? Cô không nhìn thấy sao? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng thôi. Bây giờ tôi đã tìm được người mình rồi, cô nên biết điều mà dừng lại đi. Phong Vũ Thần còn quá đáng hơn khi giữ chặt lấy phần gáy của Lisa mà hôn ngấu nghiến, mặc cho Kiều Mẫn Hy đau đớn đến tột cùng. Anh đúng là quá đáng, sau đó đứng dậy chạy nhanh ra khỏi biệt thự, cứ đi mãi không biết đi về đâu, cứ thơ thẩn đi lang trên đường, mặc kệ dòng xe tập nập qua lại. Đúng lúc đó Trịnh Minh Hạo đang lái xe ngang qua, nhanh chóng đạp mạnh chân ga một cái dừng lại. Xém chút nữa đã đâm vào cô rồi. Kiều Mẫn Hy cũng vì vậy mà giật mình một cái đầy hoảng hốt, sau đó ngất xỉu ngay trên đường. Trịnh Minh Hạo ngay lập tức bước xuống xem người đó có bị gì hay không. Đập vào mắt là khuôn mặt nhợt nhạt, đầy nước mắt của Kiều Mẫn Hy, lo lắng mà gọi tên cô. Tiểu Hy, em sao vậy, tỉnh lại đi. Gọi mãi mà không thấy cô có động đậy gì, ngay lập tức bế cô lên xe đưa đến bệnh viện ngay. Qua một lúc vị bác sĩ khám cho cô bên trong cũng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trịnh Minh Hạo cứ ngỡ anh là chồng của bệnh nhân trong kia. Ai là người nhà của bệnh nhân này? Là tôi, bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có biết cách làm chồng người ta không vậy? Vợ anh đang mang thai vậy mà lại cho cô ấy đau lòng, dẫn đến động thai rồi đấy, anh biết không hả? Có thai sao? Chứ còn sao nữa? Đúng là người trẻ bây giờ chỉ biết trước mắt, sau này mất đi thì mới biết hối hận, lúc đấy có phải là muộn rồi không? Vị bác sĩ kia mắng liên tục một tràn vào mặt của Trịnh Minh Hạo làm cho anh một phen ngỡ ngàng. Nhanh chóng bước vào tìm Kiều Mẫn Hy hỏi cho ra lẽ, giữa cô và Phong Vũ Thần đã xảy ra chuyện gì, mà đến nỗi cô phải một mình đau lòng đến mức động thai như vậy chứ, mà chuyện cô có thai hắn đã biết hay chưa? Tiểu Hy, em, trong khi đó bên trong phòng bệnh, Kiều Mẫn Hy không thể tin được là mình lại có thai. Cô nhớ rất rõ mỗi lần ân ái xong là cô uống thuốc ngay. Sao lại có thai được chứ? Chẳng lẽ do thời gian này bận rộn quá nên cô đã quên uống, nên bây giờ mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Bây giờ Phong Vũ Thần một mực muốn ly hôn với cô. Nếu để anh biết chuyện cô đang mang thai, sợ rằng sẽ bắt cô phải phá bỏ mất. Không được, cô không thể để anh biết. Minh Hạo, anh có thể giúp em giấu kín chuyện này được không vậy? Tiểu Hy, giữa em và cái tên Phong Vũ Thần kia đã xảy ra chuyện gì hay sao? Không có gì, chỉ là em muốn làm cho anh ấy bất ngờ mà thôi. Vậy em nói đi, đã có chuyện gì mà em lại xúc động mạnh vậy chứ? Không có gì đâu, chuyện của em có thể tự mình giải quyết được. Anh đừng xen vào có được không vậy? Cách Trương.